Ngự Thiên Tà Thần, chương 153, Chánh Thức Đại Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 6 tiểu lý phi đao thể nghiệm phí tổn 3 năm thọ nguyên, cấp 3 bá vương quyền cũng phí tổn 2 năm thọ nguyên, hết thảy 5 năm thọ nguyên, đây là cho đến nay, Trang Dịch Thần làm lớn nhất giao dịch. Bất quá từ khi nhiệm vụ hệ thống tuyên bố đến nay, Trang Dịch Thần biết hoàn thành nhiệm vụ có thể gia tăng thọ nguyên, cho nên cũng không giống trước kia như thế thận trọng, ngẫu nhiên tùy hứng một chút cũng là có thể. Bất quá đổi lấy vượt qua 3 năm thọ nguyên, hắn tạm thời còn không cân nhắc, 3 năm là trước mắt hắn định ra lớn nhất cực hạn. Đến mức tiểu lý phi đao một lần thể nghiệm hắn là không muốn bỏ qua, dù sao lần này cần là bỏ lỡ, về sau chưa chắc sẽ gặp phải. Người luôn luôn có hiếu kỳ cảm giác đến từ hiện đại Trang Dịch Thần càng là như vậy. Bá vương quyền, Trang Dịch Thần trong miệng thì thào đọc đến, vũ kỹ này tên nhìn như áp tục phổ thông thế nhưng là lai lịch lại cực kỳ bất phàm. Tu luyện bá vương quyền. Trang Dịch Thần lập tức đối Thánh Ma Tháp hạ lệnh, não bên trong liên quan tới bá vương quyền chiêu pháp cùng muốn chút đều lập tức bên trên truyền ra đi. Bá vương quyền là ngạo châu vũ kỹ, lấy trước mắt Trang Dịch Thần thánh tiền vũ cử nhân thực lực có thể tu luyện. Thánh Ma Tháp phía trên quang mang lấp lóe, một đạo uy mãnh không đào hư ảnh xuất hiện tại bên trong, huy quyền vô số tràn ngập không hiểu huyền diệu. Hảo lợi hải, Đào Lệ Tư có chút hâm mộ nhìn lấy Thánh Ma Tháp cảm nhận được năm đó vũ thánh lão tử cường đại. Nắm giữ như thế một cái thần bí thánh vật còn có thể tiên thiên khắc chế nàng bộ tộc này, quả thực là nghịch thiên tới cực điểm. Nàng thế nhưng là biết năm đó văn vũ song thánh đại chiến ma tộc bí mật, đường đường ma tộc thất đại cường giả liên thủ, đều bị hai cái này nghịch thiên cường giả đánh quân lính tan rã, sợ chết khiếp. Trang Dịch Thần hiện tại hồn khí thôi diễn cùng tu luyện bá vương quyền tiêu hao tốc độ cũng không tính quá nhanh, không trải qua phẩm hồi khí đan chỉ tính nhị phẩm đan dược bổ sung hồn khí tốc độ đã có chút theo không kịp. Vũ cử nhân cảnh giới, dùng tam phẩm hồi khí đan hiệu quả tốt nhất, tới vũ tiến sĩ cấp số thì cần phục tùng dùng so tam phẩm hồi khí đan hiệu quả càng tốt hơn tụ khí đan. Thánh Ma Tháp phía trên, hư ảnh huy quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, bá vương quyền 6 chiêu ngay từ đầu chỉ là đơn độc sử xuất, đến sau cùng cơ hồ tất cả chiêu thức đều liền cùng một chỗ, làm cho người hoa mắt. Bá vương thần quyền, Thánh Ma Tháp phía trên bỗng nhiên vang lên đinh một tiếng, sau đó hắn tang thương thanh âm liền vang lên. Bốn chữ lớn tại vũ điện hiển hiện, đủ loại huyền diệu tuôn ra tại Trang Dịch Thần trong đầu một vừa phù hiện. Chỉ có một chiêu, Trang Dịch Thần sắc mặt hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì Thánh Ma Tháp nắm giữ hoàn thiện vũ kỹ năng lực dựa theo lúc trước kinh nghiệm tới nói, chiêu số càng ít uy lực thì càng lớn. Mà lại theo tên tới nói, bá vương thần quyền cùng bá vương quyền so sánh, thêm một cái chữ thần, đây cũng không phải là bán cao ra chó cỏ đầu đường tự biên tự diễn, mà chính là Thánh Ma Tháp khách quan nhận định. Đáng tiếc sáng chế vũ kỹ này người thiếu khuyết đế hoàng chi khí. Nếu không chính là bá hoàng thần quyền, có hy vọng trấn quốc. Thánh Ma Tháp có chút tiếc hận nói ra, Trang Dịch Thần cái này thời điểm đã chìm vào bá vương thần quyền huyền diệu bên trong, lãnh hội lấy bên trong biến hóa rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là dùng 2 năm thọ nguyên đổi lấy tới. Bá vương thần quyền, có thể đem toàn thân hồn khí lấy một loại huyền diệu thủ đoạn đều đánh ra, cũng có thể lựa chọn bất luận cái gì hồn khí số lượng đánh ra. Xuất quyền sau 100% có thể diễn hóa xuất bá vương hư ảnh, phụ gia hiệu quả là vương khí công kích cũng có thể áp chế đối thủ hiệu quả. Coi như không tệ, không biết phản phệ, lực lượng lại miệng lớn. Trang Dịch Thần trong lòng vui vẻ, đương nhiên nếu như quyền pháp biến thành kiếm pháp lời nói vậy thì càng tốt. Dù sao thu duyên kiếm vô cùng sắc bén, đối với công kích tăng phúc hiệu quả cực lớn. Nếu là có thể phối hợp lại, đối thủ liền xem như tiến sĩ tu vi cũng có liều mạng. Xem ra phải lập tức mua sắm tụ khí đan, Trang Dịch Thần thầm nghĩ đến, tụ khí đan cùng hồi khí đan khác biệt địa phương ở chỗ, hồi khí đan là khôi phục nhanh hơn hồn khí tốc độ, mà tụ khí đan thì là cung cấp cố định hồn khí, quả thực là vì bá vương thần quyền lượng thân mà làm đan dược. Nhưng là tụ khí đan giá cả so hồi khí đan nhưng là muốn đắt đỏ không ít, theo trình độ nào đó tới nói, bá vương thần quyền là cái tiêu tiền như nước hạng người. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động, theo phù du chi địa bên trong ban thưởng cái kia bộ chiến giáp liền từ quan ấn bên trong bay ra tới. Chiến giáp mặt ngoài khắc rõ tinh mỹ mà thần bí hoa văn, ẩn ẩn có kỳ dị lực lượng đang lưu động lấy. Quả nhiên là vũ tiến sĩ cấp bậc chiến giáp. Trang Dịch Thần hồn khí lan tràn nhập bên trong, có thể cảm nhận được chiến giáp cùng thân thể phù hợp thật tốt. Hắn lập tức đâm rách ngón giữa tại chiến giáp phía trên, một trận quang mang nổi lên, đột nhiên hắn cảm giác được cùng chiến giáp có loại tâm thần tương liên cảm giác. Tâm niệm cùng một chỗ chiến giáp này liền tự động mặc chỉnh tề, hơn nữa còn tự động ẩn nặc. Nếu như không đi tận lực cảm thụ chiến giáp này lời nói, tựa hồ căn bản không tồn tại đồng dạng, liền trọng lượng đều không có. Chiến giáp này phòng ngự lực thật mạnh, phổ thông cử nhân công kích căn bản không có cách nào công phá, liền xem như tiến sĩ cũng không có khả năng nhất kích mà phá. Trang Dịch Thần cảm thụ được chiến giáp này bên trong ẩn chứa tin tức, trong lòng 10 phần kinh hỉ. Mà lại chiến giáp này còn không đơn thuần là phòng ngự kinh người, tại công kích phía trên cũng có tăng phúc năng lực, có thể đạt tới 2 thành 2 bên. Chỉ sợ sẽ là bán thánh thế gia con cháu đích tôn mới có thể cầm giữ có cường đại như thế chiến giáp đi. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, có một bộ này chiến giáp tăng thêm thu duyên kiếm, hợp với bá hoàng thần quyền cùng toàn chân kiếm pháp, hắn hiện tại có lòng tin cùng phổ thông tiến sĩ phân cao thấp. Đứng dậy mà đứng, Trang Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác được quan ấn chấn động, thần niệm tiến vào bên trong xem xét, lại là Tô Ly phát tới tin tức nói vừa rồi ở bên ngoài gọi hắn không có phản ứng, cho nên bọn họ đi đầu ra ngoài dùng cơm, bây giờ đang ở Túy Tiên Cư. Ra khỏi phòng tìm dưới lầu trưởng quỹ hỏi rõ ràng Túy Tiên Cư phương vị, Trang Dịch Thần liền thản nhiên đi. Không nghĩ tới Trang Dịch Thần thực lực mạnh như vậy, cùng với hắn một chỗ ta đều cảm giác được có chút tự ti. Chấm, lúc này ở Túy Tiên Cư bên trong, Tô Ly nhấp một ngụm rượu, cười khổ nói. Đúng vậy a, ta nhớ được vừa nhìn thấy hắn thời điểm, cảm giác cũng là thường thường không có gì lạ. Làm sao động thủ lợi hại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Ngô Hy cũng thở dài. Trang huynh chính là đại tài, mà lại điệu thấp khiêm tốn, có gì đáng kinh ngạc? Chưa dứt xem thường nói ra. Dù sao hắn thực lực càng mạnh đối với chúng ta tự nhiên là có ích nhiều hơn. La Ngô Hy tiếp lấy cười nói. Đám người bọn họ thế nhưng là dự định đi Thiên Long Sơn Mạch đánh giết ma tộc lập quân công, có Trang Dịch Thần tại bọn họ giết chết ma tộc tiểu binh cũng không thành vấn đề. Ba người cười cười nói, cũng là 10 phần hòa hợp. Rượu gặp chi kỳ ngàn chén còn ít, một đường đi tới chưa dứt cùng hai người cũng thành lập thâm hậu tình nghĩa, cũng không khách khí. Bang lang, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến cái bàn bị đánh lật thanh âm, ngay sau đó liền có một thân ảnh theo dưới lầu nhảy vọt tới, là cái thân thể mặc đồ đỏ, khuôn mặt như vẽ cô gái trẻ tuổi. Nàng đôi mắt đẹp quét qua, liền lập tức vọt tới ba người trước bàn, tiếng buồn bã nói ra. Ba vị công tử cứu ta. Chấm, chuyện gì xảy ra? Tô Ly đặt chén rượu xuống, mở miệng hỏi. Cách Trương,